Pokemon Kaito Izumi, chương 512. Không có luật tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Không ổn rồi. Semen lúc nãy được Talon Flame trở đi ném tới một góc an toàn. Con thần thú hình nhím này vẫn luôn quan sát toàn bộ tình hình trận đấu, lúc đầu thì Kaito chiếm lấy thượng phong. Nhưng sau khi Giratina thay đổi hình thái thế trận lại một lần nữa bị lật ngược, sức phòng thủ của Giratina tăng lên một cách chóng mặt. Lurs, Kaito và Greninja bị thổi bật văng về sau, có điều trước khi va đập vào mặt đất mối liên kết giữa Kaito và Lurs đã hình thành. Không cần một lời nói, Lurs vươn tay tới nắm lấy Kaito, lập tức một nguồn sức mạnh khổng lồ truyền ra. Lại cái gì nữa đây? Semen thật sự không đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Từng chút một hai bên Kaito và Giratina cứ luân phiên ném ra những con bài bí mật khiến cho thực lực của bọn họ đẩy mạnh. Thực hiện liên kết Battle Bond phối hợp với Mega tiến hóa trung cực tiến hóa ngốn đi rất nhiều thể lực của Kaito. Lúc này cậu đành phải thu hồi trạng thái Mega tiến hóa của các Pokemon khác tập trung toàn bộ sức mạnh cho Lurs. Lucario ở trên cao được Salamence tiếp lấy, sau đó không ham chiến mà né sang một bên, chờ đợi thời cơ hỗ trợ. Bây giờ bọn nó có nhào vô cũng không giúp được gì, chỉ làm phiền cho trung cực Gallade không thể phát huy hết sức lực mà thôi. Thay đổi thành một hình thái khác vẫn giống như trước kia, thời gian thực hiện trung cực tiến hóa là có thời hạn. Nhưng mà không phải là một phút hai phút ngắn ngủi, dựa vào minh chứng liên kết và thời gian dài luyện tập, bọn cậu bây giờ có thể duy trì hình thái này trong 10 phút đồng hồ. Đây đã là một con số hoàn toàn khác biệt so với trước đấy, 10 phút thời gian này đủ làm rất nhiều thứ mà trước kia bọn cậu không thể. Ha, hình dạng này Giratina không có ấn tượng với bình thường Gallade, nhưng trung cực Gallade thì Giratina vẫn còn nhớ rõ. Lúc đấy vẫn là Kaito cùng trung cực Gallade khuếch tán bài hát Oration làm dịu đi sự nổi giận của Palkia và Dialga. Thay đổi một cái hình thái lại giống như thay đổi một con Pokemon, lúc này trung cực Gallade cho Giratina một cảm giác chấn áp không hề nhẹ. Vẫn là con Pokemon ấy, nhưng lúc này, Nightslash đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Giratina, không phải là Teleport mà là thuần túy tốc độ áp sát. Lớt sánh mắt lạnh băng vung lên hai tay, nhát chém bóng đêm đập về phía Giratina, đòn tấn công có gấp đôi thương tổn đối với thần thú phản vật chất. Sức tấn công tăng lên bạo biểu làm cho Giratina cảm giác thấy nguy cơ, không còn lựa chọn nào khác, Giratina đành phải lách mình dịch chuyển tới chỗ khác. Né được đòn tấn công của Lurs, hai nhát chém bóng đêm vẫn phát ra và kéo lê một đoạn bên trong thế giới đảo ngược. Ua, mạnh quá vậy. Semen cả người run lên khi nhìn thấy quy mô chiến đấu của các đại lão. Nó tuy cũng là một thần thú, nhưng hoàn toàn không thể nào sánh bằng những Pokemon đang chiến đấu ở đây. Giratina lần nữa tính tập kích Kaito, nhưng Lurs lại xuất hiện ở trước mặt nó tung ra Mega Kick đánh về phía trước. Dragon Claw, ngay lập tức sử dụng chiêu thức để phản đòn, móng vuốt rồng và cú đá vạn cân đập mạnh vào nhau. Hai chiêu thức va chạm vậy mà bị đẩy tới trạng thái cân bằng, Kaito được bảo vệ ở đằng sau lúc này cũng quay người lại. Ánh mắt màu đỏ như đang run run, kính chiếu yêu của Kaito đang hoạt động hết công suất đoán trước những dự tính của Giratina trong tương lai, bên trong vô số các khả năng mà nó sẽ thực hiện, lựa chọn những phương án mà. Góc truyện audio.com, Giratina có thể sẽ làm theo bản năng nhất. Vươn tay ra chỉ về phía trước chia sẻ tầm nhìn với Lurs. Ngay sau đấy, Lurs không hề dừng lại mà tiến lên, đầu tiên là kích hoạt một chiêu Future Sai tràn đầy lực lượng, tiếp đến là Mega Punch. Đáng lý ra các chiêu thức hệ Normal và chiêu thức hệ Fighting sẽ không gây được bất cứ thương tổn cho Giratina mang hệ Ghost. Tuy nhiên, bên trong thế giới phản chất, một trong các quy luật đặc trưng của Distortion World là ở trong đây, không có luật khắc chế tuyệt đối. Thực tế ở hiện thực cũng diễn ra tình trạng tương tự nhưng không rõ ràng như bên trong thế giới đảo ngược. Khi một chiêu thức hệ điện đánh tới một Pokemon hệ đất, không có nghĩa là chiêu thức hệ điện sẽ không gây thương tổn được cho Pokemon hệ đất. Bởi vì còn có rất nhiều yếu tố quyết định, ví dụ như lực đẩy, tính phá hoại, không dẫn điện không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Chỉ là nó triệt tiêu đi phần lớn thương tổn phải nhận lấy mà thôi. Lurs, bên trái, trong lúc mà Lurs và Giratina đang chật vật chiến đấu với nhau, Kaito đúng lúc chỉ ra phương hướng Giratina định rời đi. Cũng thật sự may mắn khi bọn cậu chiến đấu với Giratina ở bên trong Distortion World, nếu là thế giới hiện thực sợ rằng Kaito không thể làm gì được Giratina, dù cho nó đang ở trạng thái suy yếu. Kịp thời bắt lấy tung tích của Giratina, Lurs tung ra một cú đấm mạnh mẽ đập tới, Giratina cũng sử dụng Iron Head đâm thẳng về phía trước. Đã trôi qua hơn 5 phút, thể lực của Giratina ngày càng tới đáy, tốc độ và sức công của nó cũng đang giảm dần. cuối cùng ở một chiêu future sai đánh phủ đầu triệt để đánh cho con thần thú phản vật chất nằm bệch xuống. Từ trạng thái altered form quay trở lại trạng thái origin form. Thắng rồi, Kaito đang tính thở phào ra một hơi, nhưng cảnh tượng tiếp theo mới khiến Kaito khựng lại. Bọn cậu vẫn suy nghĩ quá đơn giản về khả năng của Giratina, đối phương đúng là đã bắt đầu kiệt sức. Nhưng mà suy cho cùng, nơi này vẫn là địa bàn của người ta, một mình cậu muốn nghiền ép Giratina là không thể nào. Bởi vì, xung quanh Giratina, quần thể Pokemon ảo ảnh không biết tập trung từ lúc nào, xuất hiện rất đông bảo vệ Giratina. Chuyện này Lucario căng thẳng lo lắng về điều chuẩn bị diễn ra. Kaito và Lux kết nối không còn kéo dài được quá lâu, khi bọn cậu tưởng như đã chiến thắng, sự thật vẫn luôn rất đen đủi. Nhìn khuôn mặt hung dữ từ các Pokemon ảo ảnh xung quanh Giratina, và thời gian còn sót của trung cực Galette. Lấy thực lực của mấy cái Pokemon bên cạnh cậu đi đọ với quần thể Pokemon ảo ảnh khổng lồ của đối phương. Kaito cũng lo lắng không thôi, chẳng lẽ mọi thứ sẽ phải kết thúc ở đây? Nhưng Kaito, Lux và Giratina nhìn nhau một chặp vẫn không bắt đầu nhúc nhích cứ thế yên lặng quan sát đối phương. Kẻ địch bất động, chúng ta cũng bất động. Tình huống đang ở trên đỉnh cao trào, không một ai dám thả lỏng lúc này, chính là lúc này, giọng nói của Giratina vang lên trong đầu của Kaito Trách Trương.